Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóng lưng của hai thằng, ông bèn quay sang nói với vợ. Đây là chiều nay mình làm con gà nấu cháo đãi ba con thằng Linh được không bà? Bà thấy như sao? Bà Lan không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cho bà cùng với ông Lý đứng lên, đi ra chuồng gà bắt một con và cắt cổ làm thịt. Thằng Linh vừa đi bên cạnh thằng An, nó vừa thắc mắc. Ủa, sao mặt mày có vẻ như không còn chút máu nào hết vậy? Nhìn cứ như người chết vậy. Thằng An kể lại, trong mắt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh sợ. Trời ơi, hồi nãy tao bị rắn cắn đó mày, xích chút nữa là đi gặp ông bà luôn rồi á. Cũng may là có ba mẹ đó, ông dùng độc trết gì đó để trừ độc rắn trong cơ thể của tao, cho nên bây giờ tao mới còn đứng được ở đây với mày nè. Trời ơi, dầm ba cái độc rắn đó thì sao làm khó dễ được ba tao chứ. Ổng hả, độc gì mà cũng giải được, huống chi là độc rắn. Thằng An ngờ vực nhìn thằng Linh. Nó không tin là ông Võ có thể giải được hết tất cả những loại độc. Trong tâm trí của một thằng trẻ con như nó, chỉ có thần tiên trên trời mới làm được như vậy. Nhưng ông Võ là một người bình thường, thì làm sao có thể giải được hết tất cả những loại độc trên đời như thằng Linh vừa nói. Thằng Linh thấy bạn mình có vẻ không tin thì có hơi cục hứng. Nó giọt miệng. Ơi, không có chỉ vậy thôi đâu nha. Ba tao á còn có thể làm được bộ chết nữa đó. Thằng An vốn là một thằng rất mê nghe chuyện ma và những chuyện liên quan tới tâm linh kỳ ảo, cho nên bây giờ nghe thằng bạn nói tới bùa rết, nó liền hào hứng hỏi. Ê, bùa rết là gì mày? Nó mạnh không? Không được, bố tao không cho nói đâu. Thằng An thấy thằng Linh không chịu kể, nó liền nhỏ giọng nài nỉ. Thôi, mày kể tao một chút thôi, tao hứa là tao không nói với ai hay là cho bố mày biết đâu. Thằng Linh thì vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Thằng An cau mày suy nghĩ một lúc, nó nhỏ giọng thì thầm vào tai thằng Linh. Nè, mày nói đi, lát nữa tao dẫn mày đi tắm sông ha. Thằng Linh nghe đến được đi tắm sông thì hai mắt nó đột ngột trở nên sáng rỡ. Nó từ trước tới giờ chỉ sống ở nơi thành phố, nào có biết được cái cảm giác tắm sông là như thế nào. Từ lúc về đây cho đến bây giờ, bố chưa lần nào cho nó ra sông cả. Bây giờ nghe lời hứa hẹn mê người của thằng An, cho nên trong tâm tư của thằng Linh có chút xao động. Thằng An thấy biểu cảm biến ảo, không ngừng thay đổi luân phiên trên gương mặt của bạn mình, thì nhỏ giọng nói tiếp. Nè, tao hứa tao không có nói cho ai nghe đâu, thiệt á. Thằng Linh thở ra một hơi, nó cắn răng một cái rồi nói. Mày hứa là không được nói cho ai nghe nha. Thằng An gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Nó dí tai sát lại gần thằng Linh. Thằng Linh nhìn giáo giác xung quanh một lượt, rồi nó nói nhỏ vào tai. Bùa chết á là một loại bùa vô cùng khủng khiếp luôn á. Một khi đã chín bùa chết rồi thì không có cách nào giải được đâu. Nhưng mà người làm ra cái loại bùa đó với mục đích hại người thì cũng sẽ bị nó quật lại cho tới chết luôn. Tao nghe bố tao nói á, đây là một loại bùa rất là độc. Ai mà bị yểm bùa chết này thì sẽ bị rết cắn cho tới chết, rồi nó sẽ ăn hết lục phủ ngũ tạng của người bị hại. Còn linh hồn của người bị hại á, sẽ bị những linh hồn của rết do chủ nhân của cái bùa rết đó tạo ra ăn sạch linh hồn luôn. Có nghĩa là hồn siêu phách tán, không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Trời ơi, mày nói thiệt á hả? Thằng Linh nghiêm túc gật đầu xác nhận với thằng bạn. An thấy vậy thì chớp chớp mắt tò mò. Vậy chẳng phải người tạo ra cái bộ chết để hại người, rồi thì sau khi cái người bị hại á thì người đó cũng phải chết luôn đúng không? Linh trầm giọng ừ một tiếng. Thằng An lại hỏi, mà tại sao lại không có cách giải vậy? Tại vì á, đây là một loại bùa độc, nó đã bị thất truyền từ lâu lắm rồi. Trong một cái lần tình cờ đi bắt chết ở sâu trong rừng, ba tao mới nhặt được một cuốn sách bị trách làm đôi á. Trong đó ghi lại cách luyện bùa chết, nhưng mà không có ghi cách phá giải. Nuốt một ngụm nước bọt, thằng Linh nói tiếp. Tuy là bùa chết nghe kinh khủng khiếp vậy thôi, chứ nó vẫn có nhiều công dụng khó lượng khác. không chỉ để hại người đâu. Ví dụ như có thể chữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net